Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 598, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Thật đẹp, Thẩm Bảo Bảo lộ ra si mê. Quá đẹp cái này cảnh tượng, giống như là nhân gian tiên cảnh. Không cách nào tưởng tượng tại tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc. Lấy vô tình làm chủ sắc điệu cổ lão âm khí bộc phát sẽ như vậy một mảnh tịnh thổ. Không nhận xâm nhiễm, thần thánh tường hòa, lão già điên kích động nhất, gắt gao nhìn chằm chằm không trung đảo. Tìm được, Tây Hoàng nhân tổ mộ nhất định ngay tại phía trên. Hòn đảo rất lớn, chiếm diện tích trăm dặm. Nói là đảo không bằng nói là một khối to lớn vô cùng đại địa. Lên hòn đảo, nơi này không khí rất mới mẻ, không giống cái khác vực có huyết tinh, thật như tiên chi tịnh thổ, không bụi không, thánh khiết vô cùng. Ở chỗ này, kia cổ ngự không năng lực không thấy. Bọn hắn chia hai đội, một đội là Vương Bình cùng Trịnh Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo, lão già điên đơn độc một đội. Tiến về khác biệt địa phương lục soát, hòn đảo quá lớn, tìm một ngày cũng không có cách nào lục soát xong. Bất quá Vương Bình bọn hắn lại là có chỗ phát hiện. Lão già điên bị Vương Bình kêu tới điều tra, cái này xem xét lập tức kinh hỉ. Di tích, đây là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước lúc 22 đời di tích. Cách đó không xa, cung điện từng dãy lập. Giống như bất hủ binh sĩ, trang nghiêm sừng sững, bởi vì niên đại xa xưa, cung điện rách nát, cỏ dại rậm rạp, lùm cây đều nhanh cao hơn thân eo, lờ mờ có thể thấy được chỗ này di tích đã từng huy hoàng. Đi vào dãy cung điện lạc, Vương Bình cảm giác chân mình xuống tựa hồ dẫm lên cái gì. Cúi đầu xem xét, một khối dài mấy mét đá bài thuộc nằm yên tĩnh trên mặt đất. Trên đó mọc đầy rêu xanh, bị cỏ dại bao trùm, không cẩn thận đi xem, không có đạp lên, thật đúng là không phát hiện được mảnh đất này trên đá bảng hiệu. Đẩy ra cỏ dại, trừ bỏ phía trên rêu xanh, Vương Bình nhìn thấy đá bảng hiệu bên trên chữ nghĩa, kia là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại chữ. Nhân tổ thôn, Vương Bình đọc lên chữ nghĩa. Hai con người xuất phát tinh mang, không sai, không trung hòn đảo nhất định cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có quan hệ. Chỗ này di tích là cái đã từng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại thôn xóm. Dính đến nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, nếu không không thể lại lấy như thế đại nghịch bất đạo danh tử. Bảo Bảo, ngươi thế nào? Trịnh Càn Châu quan tâm lời nói đánh gãy Vương Bình cùng lão già điên lục soát. Nhao nhao nhìn lại, lúc này, Thẩm Bảo Bảo treo ngực, mắt lộ ra đau thương. Lão công, ta lại cảm nhận được kia cổ tan nát cõi lòng cảm giác. Thẩm Bảo Bảo rơi lệ, nhìn quanh mảnh này nhân tổ thôn, tan nát cõi lòng cảm giác so dĩ vãng muốn càng thêm mãnh liệt nhiều lắm. Điên cuồng lan tràn. Cẩn thận hỏi thăm qua Thẩm Bảo Bảo cụ thể tan nát cõi lòng cảm giác biến hóa. Lão già điên vỗ đầu một cái. Là, chính là chỗ này, nơi này nhất định có Tây Hoàng nhân tổ mộ. Nhà đầu cái này làm phiền ngươi. Ngươi khắp nơi đi một chút, nhìn xem nơi nào sẽ để ngươi càng thêm nát. Nơi đó tuyệt đối Tây Hoàng nhân tổ mai táng không xa. Thẩm Bảo Bảo lắc đầu. Vương Bình, Đặng Càn Châu sẽ đến nơi này tất cả đều là vì nàng. Tự mình như thế nào lại ra mồm. Dù sao khó chịu liền khó chịu điểm cũng không có việc gì. Sau đó, Thẩm Bảo Bảo khắp nơi đi lại. Cảm thụ tấm lòng kia nát cảm giác. Vương Bình mấy người theo sát bên cạnh. Phòng ngừa Thẩm Bảo Bảo ngoài ý muốn nổi lên. Một phen đi lại xuống tới. Thật làm cho đám người có chỗ phát hiện. Thẩm Bảo Bảo một đường cảm thụ, đi ra nhân tổ thôn xóm, hướng về tới gần nhân tổ thôn xóm gần nhất núi rừng đi vào. Trong rừng an tĩnh, chỉ có Vương Bình đám người dẫm tại cỏ cây nhánh cây tiếng vang. cùng kia tường hòa chim thú âm thanh. Thẩm Bảo Bảo giống như là chẳng có mục đích, mang theo mọi người tại núi rừng 7 lần quạt 8 lần rẽ. Một hồi phía bên trái đi, một hồi phía bên phải đi, đi qua một tòa núi lớn, tiến vào một tòa khác núi lớn. Đây là tòa bị đám núi bảo vệ tại bên trong núi lớn. Sơn thế nguy nga, dốc đứng uốn lượn, nếu không có Thẩm Bảo Bảo dẫn đường, Vương Bình bọn hắn biết được tiêu thời gian rất lâu mới có thể tìm được nơi này. Cuối cùng Thẩm Bảo Bảo trong núi một cái sơn động miệng ngừng lại. Nàng kinh ngạc nhìn xem cửa sơn động xuất thần, trên mặt kia cổ đau thương biến mất, thay vào đó là nổi lòng tôn kính, một loại sùng kính ngưỡng vọng. Nơi này cho ta cảm giác không đồng dạng. Thẩm Bảo Bảo chỉ vào cửa lỗ, ta muốn đi vào. Nhìn chăm chú cửa lỗ, Thẩm Bảo Bảo trong lòng giống như là có đạo thanh âm đang thúc giục gấp rút nàng tiến vào, làm nàng nghiêm nghị, dâng lên cổ tự nhiên sinh ra kính sợ, có vô hạn nhớ lại. Vương Bình cùng lão già điên lẫn nhau đối mặt, sơn động tối như mực, địa phương nhỏ hẹp, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, một khi bị khốn trụ cũng không giống như bên ngoài dạng này còn thoát hiểm. Tăng thêm Thẩm Bảo Bảo là người bình thường quan hệ, bọn hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Lại tại lúc này, Trịnh Càn Châu đột nhiên nói ra, các ngươi có phát hiện hay không? Hiện tại tốt an tĩnh. Hắn nhìn quanh xung quanh, lỗ tai giật giật, cẩn thận lắng nghe chung quanh tình trạng. Khắp nơi một điểm tiếng vang không có, núi rừng im ắng, chim thú âm thanh không thấy. Liền phong thanh cũng bị mất, lâm vào không hiểu an tĩnh, một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Vương Bình, lão già điên giật mình sắc, cố lấy cân nhắc vào sơn động, bọn hắn thật đúng là không có chú ý chung quanh tình huống. Hiện tại Trịnh Càn Châu nhấc lên bọn hắn mới phát hiện. Khởi Linh, Vương Bình liếc nhìn xung quanh, tầm mắt trở nên mơ hồ. Hoa cỏ cây cối mông lung, không phải Vương Bình hoa mắt, mà là có sương trắng bay lên, tràn ngập cái này địa phương, sương trắng xảy ra bất ngờ. 10 điểm không hiểu, làm cho Vương Bình mấy người sinh lòng cảnh giác, đi vào hoàn cảnh xa lạ, vẫn là Tây Hoàng nhân tổ mai táng chi địa, nguy hiểm không thể coi thường, một cái không có khả năng chính là chết, không có chỗ chôn. Các ngươi xem kia chim chóc. Thẩm Bảo Bảo chỉ hướng phía trước trên một thân cây, có một con chim nhỏ thu nạp cánh, nơm nớp lo sợ lùi về tổ chim bên trong, giống như là đang sợ cái gì. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem một chút tình huống. Vương Bình nhíu mày, bay lên không trung muốn từ trên trời xem xét là chuyện gì xảy ra. Cái này xem xét, Vương Bình phát hiện toàn bộ hòn đảo cũng tại Khởi Linh. Phàm là nó thấy chim thú phi cầm, đều trên mặt đất, thú âm thầm có kính sợ. Trở lại Thẩm Bảo Bảo bọn người chỗ, Vương Bình đem tình huống báo cho đám người. Lão già điên lông mày gấp sao, lần thứ nhất gặp được loại này tình huống. Bình thường lên mây, chim thú không đến mức sẽ an tĩnh đến không dám phát ra tiếng. Thời gian dần trôi qua, số không càng ngày càng đậm, đều nhanh so đạt tới kinh đô linh mai trình độ, tầm nhìn càng ngày càng thấp, nếu không phải Vương Bình bọn hắn khác hẳn với thường nhân. Chính là đuổi quỷ nhân sĩ, lúc này đợi sớm từng cái thành mắt mù, khanh, kim loại đua tiếng lóe sáng, chói tai vang dội, như thiên binh tiên khí va chạm, chấn người run sợ động. Thanh âm rất lớn, Vương Bình, lão già điên giật mình, có người. Trịnh Càn Châu mồ hôi tay lóe sáng, phát giác được phía trước thiên cung giống như có bóng người cơ động. Không chỉ một, bóng người đông đảo, hòn đảo trên còn có những người khác. Lúc trước tiếng va chạm đồng dạng là theo bóng người phương hướng truyền đến. Vương Bình làm sao nghe đều giống như có người ở nơi đó giao thủ. Bộc phát đại chiến, lão già điên thân thể chấn động mạnh mẽ, hắn cũng nhìn thấy bóng người, chẳng lẽ là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại di dân? nhiều đời sinh sôi đến bây giờ. Hòn đảo nổi sương mù mông lung thấy không rõ. Lớn số không bên trong có bóng người đang động, không chỉ một, số lượng không nhiều, đến từ tứ phía bốn phương tám hướng, từng cái thân ảnh phách tuyệt, dù là cảm giác không chịu được khí tức cùng thực lực, cũng là có thể theo thân ảnh trong cử chỉ phán đoán hắn thực lực không đơn giản. Bóng người nhóm hướng về một cái địa phương phóng đi, rõ ràng mục tiêu nhất trí, hướng phương hướng kia nhìn lại. Kia địa phương có năm thân ảnh tại kia. Vương Bình thân thể đột nhiên rung động, tê cả da đầu, trong mắt hiển thị rõ không thể tưởng tượng nổi. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, không có khả năng, bọn hắn làm sao còn sống? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.